Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2251, biển mây đình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vân xa quốc. Thoáng một cái, đi qua 10 năm, cái này 10 năm thời gian, ở vân xa quốc trong, năm mạch tu sĩ và huyết hoàng tộc giữa va chạm, xảy ra mấy chục dạy, chẳng qua là như vậy giao chiến, có thể chém chết huyết hoàng tộc, vẫn là rất khó khăn. Cơ bản, năm mạch tu sĩ, lẫn nhau giữa điểm tích lũy, chênh lệch không bao nhiêu, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có xuất hiện. Cái này 10 năm, hỏi dò các phe tin tức, ngược lại là rất ung dung tự tại. Cái này Vân Sa Quốc cơ bản dẫm 60% địa phương. Vân Sa Quốc, quốc đô trong, Dịch Tiểu Phi đến, lẫn nhau bây giờ, chạm mặt trong đại điện, nơi có tin tức, cũng in vào đến linh tinh trong. Cho, hôm nay ở bên này, chỉ có Vượng Động 5 người, và Dịch Tiểu Phi quan hệ tốt Tông Khuê Sư Huynh, Hoắc Bẩm Sư Huynh, còn có Mai Phượng Sư Tỷ. Cũng không tại, cho nên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không có cái gì tốt lưu lại, trực tiếp đem linh tinh, ném ra ngoài, bất quá, Dịch Tiểu Phi cái này một bộ thái độ, Vượng Động các người liền khó chịu, đứng lại, Vượng Động dày một tiếng, làm sao, cánh cứng rắn, không lớn không nhỏ, nhìn thấy chúng ta 5 người, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, căn bản không thấy 5 người, trực tiếp rời đi, thằng nhóc này, bị Dịch Tiểu Phi coi thường, Vượng Động cũng muốn ra tay, chẳng qua là bị những thứ khác 4 người ngăn lại, Vượng Sư Huynh, không nên cùng hắn vậy kiến thức, nếu là ở bên này nổi lên va chạm, bị những thứ khác 4 mạch người biết được, sẽ chuyện Tiếu Lâm, Khanh Thuế Sương, khuyên giải nói. Nói không sai, Vượng Sư Huynh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hồi luyện khí tháp, có biện pháp từ từ đối phó hắn, thằng nhóc này đến bây giờ còn là năm kiếp tiên tôn. Nếu là cảnh giới lại không nâng cao, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi mạch thứ 7. Hừ, vậy trước tiên thả qua hắn, bất quá Tông Khuê 3 tên kia, chiếu cố thằng nhóc này rất chu đáo. Đây cũng là một cái phiền phức. Thôi, trước không để ý tới. Xem thằng nhóc này mang tới tin tức. Đem tin tức linh tinh cầm lên. Thần anh lực tiến vào. Cha xem bên trong những thứ khác 4 mạch. Tình huống hôm nay, còn như Dịch Tiểu Phi. Mặc dù cách mở ra, có thể kinh khủng thần anh lực. Bao phủ dưới, 5 người nói chuyện, nghe rõ ràng. Mình căn bản lười để ý 5 người. Cái này 10 năm, mình chém chết huyết hoàng tộc tu sĩ, đều có không thiếu, chẳng qua là những người này không biết thôi. Mà những thứ máu này hoàng tộc tu sĩ, Dịch Tiểu Phi vì lưu lại chứng cớ, đều là để lại thần của bọn họ anh, cũng không có đem bọn họ giết sạch. Tiên tôn cường giả 12 người, yếu nhất là 3 kiếp tiên tôn huyết hoàng tộc tu sĩ. Mạnh nhất tiên tôn, dĩ nhiên đã đạt đến 9 kiếp tiên tôn, dĩ nhiên trừ cái này 12 người, Dịch Tiểu Phi còn chém giết một vị một cấp chuẩn đế. Cái này một vị một cấp chuẩn đế thần anh, cũng bị Dịch Tiểu Phi nhốt đứng lên. Trong năm mạch, Huyền Minh, Hồn Tinh, Đồ Tranh, Hồng Y Khang, còn có Đình Lỗi, bọn họ 5 người, xa xa kém hơn mình. Thật muốn đi vào vậy huyết hoàng cốt trì, mình mới là nhất có cơ hội. Vì tiến vào, Dịch Tiểu Phi hơn nữa không tiếc bại lộ mình. Bất quá mình muốn tìm kiếm huyết hoàng tộc tu sĩ thần anh. Bị để lật cấm chế, sẽ trực tiếp tan vỡ mất đi. Cho nên Dịch Tiểu Phi muốn thăm dò đạt được có lợi tin tức. Vẫn là không cách nào làm được. Chẳng qua là một khắc sau. Dịch Tiểu Phi mặt liền biến sắc, mình ở lại Mai Phượng Sư Tỷ, Hoắc Bẩm Sư Huynh, còn có Tông Khuê Sư Huynh trên người dấu vết, tựa hồ có phản ứng. Dĩ nhiên, mình lưu lại dấu vết. Bọn họ ba người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có tình huống? Dịch Tiểu Phi, chân mày thật sâu nhíu lại. Lão Hắc, mang ta đi. Dịch Tiểu Phi có thể vận dụng hư không lớn dịch truyền. Chẳng qua là vượt qua khoảng cách xa xa kém hơn Lão Hắc. Nơi này đồng thời Vân Sa Quốc, biển mây đỉnh. Cái này chính là Vân Sa Quốc, một nơi đường cùng tiền ít có tu sĩ. Đến tới bên này, mà ở bên này đang bùng nổ đại chiến. Một phương là huyết hoàng tộc tu sĩ, một phương chính là Tông Khuê, Hoắc Bẩm, còn có Mai Phượng ba người. Chẳng qua là huyết hoàng tộc tu sĩ ở bên này phục kích, lại có 10 người, 10 người trong 9 kiếp tiên tôn có 3 người, 8 kiếp tiên tôn 4 người, còn dư lại 7 kiếp tiên tôn 3 người. Trận thế như vậy, đối với Tông Khuê ba người mà nói, nguy cơ trùng trùng, dẫu sao huyết hoàng tộc cũng không phải là thông thường tu sĩ, có thể bộc phát ra chiến lực so với bọn họ đều mạnh hơn. Vốn là bọn họ ba người đuổi giết chỉ là 3 cái 7 kiếp tiên tôn huyết hoàng tộc, không từng nghĩ đến vậy ba người lại có thể chẳng qua là con mồi. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đuổi giết trong cũng không có phát hiện bất kỳ một tia chỗ không ổn. Oanh, hư không chấn động. Trong ba người, Tông Khuê là 9 kiếp tiên tôn, nhận chịu lớn nhất áp lực, mà Hoắc Bẩm chẳng qua là 8 kiếp tiên tôn. Mai Phượng thực lực yếu hơn, vẻn vẹn chỉ là 7 kiếp tiên tôn thôi. Mai sư muội, ngươi đi trước, mau đi, một cái cũng không đi được. Các ngươi thân thể, chúng ta huyết hoàng tộc muốn bị phục kích, nhất là bây giờ bực này tình huống, huyết hoàng tộc tu sĩ làm sao có thể để cho ba người thoát đi? Nếu là chỉ như vậy bị trốn chạy, bọn họ đều phải bị trách phạt. À, mà chỉ là một hồi công phu, thuộc về Hoắc Bẩm, thống khổ tiếng gầm gừ vang lên. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Hoắc Bẩm ở dưới trọng thương, giống như nổi điên vậy. Cái này làm cho bên cạnh cách đó không xa giao chiến che chở Mai Phượng Tông Khuê con người có giúp một cái. Ở hắn thần anh trong cảm giác, ở Hoắc Bẩm trong thân thể, tựa hồ nhiều ngoài ra một đạo hơi thở. Đây là có huyết hoàng tộc tu sĩ ở chiếm hữu Hoắc Bẩm thân xác. Cái này chiếm cứ là đem Hoắc Bẩm thần anh cũng dung hợp tiến vào. Như vậy chiếm cứ là tương đương thưa thớt, mà điều này hiển nhiên là huyết hoàng tộc thủ đoạn. Hôm nay Hoắc Bẩm tương đối thống khổ, thậm chí liền mình tự bạo năng lực cũng không có. Hắn thần anh đang bị chiếm hữu, yên tâm, ngươi hai người chúng ta cũng giống như nhau. Hai người thân thể cũng là bọn họ mong muốn, ở bọn họ trên tay, có tộc nhân mình mất đi thân thể thần anh, mà nơi này không gian đã bị tầng tầng phong tỏa, đối phương chạy thế nào? Oanh, xuất thủ lần nữa, lần này ra tay, còn dư lại huyết hoàng tộc tu sĩ, hoàn toàn động thật cách, thuộc về Mai Phượng, còn có Tông Khuê, trực tiếp bị chèn ép ở trong hư không, nhúc nhích không được. Mà ở nơi này biển mây đỉnh bầu trời, bao phủ nhàn nhạt mây máu, đáng ghét, Tông Khuê, chưa bao giờ như vậy không giúp qua. Nếu là những thứ khác 9 kiếp tiên tôn, hắn chiến lực một cái đối phó 5 người cũng không thành vấn đề. Mấu chốt gặp phải là huyết hoàng tộc, bọn họ giống như tiểu la thiên cưng chiều vậy, có quá mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn càn rỡ, ai dám quấy rầy ta huyết hoàng tộc làm việc. Lăn ra ngoài. Chẳng qua là ngay sau đó, ở biển mây đỉnh bên này, trong hư không vang lên quát lên tiếng. Ở bên này trong hư không, màu máu hơi thở lén lút ra, đột nhiên phát hiện thân một vị huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả, lại có thể còn có chuẩn đế. Đây là bị trấn áp dưới Tông Khuê còn có Mai Phượng, không từng nghĩ đến chẳng qua là bọn hắn bây giờ đã không cách nào phản kháng. Cái này một vị huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả hiện thân không phải nhiều này một lần hành động sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-đi-i-gạch-nối-vung-gạch-nối-san-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.